Chương 3258, kế thê, 80. Vì cái gì à, lão đại, thật tốt sống phóng tung cái gì cũng không biết hoàn khố, đây không phải là rất tốt sao? Dù sao trời sập xuống, có La Ho Tư đỉnh lấy, sợ cái gì? Vạn nhất La Ho Tư chịu không được đây? Mai Thượng Chi lặng lẽ nói, lại nói, cái này võ công luyện tốt, khi dễ người thời điểm, không phải càng thêm thuận tiện chúng ta người là phế một chút, nhưng người nhà, dù sao cũng phải có một cái thành thạo một nghề mới được. Vạn nhất chính mình La Ho Tư chịu không được, cái này thành thạo một nghề còn có thể để chúng ta tiếp tục làm hoàn khố. Mai Thượng Chi một lời, để bọn này hoàn khố hơn hẳn đọc sách 10 năm. Bọn hắn cảm thấy tốt có đạo lý bộ dáng, đúng vậy à, lao đại võ công lợi hại, khi dễ người thời điểm, thật là thuận tiện rất nhiều. Tựa như vừa rồi, nếu như không phải lão đại biết võ công, cái kia chủy thủ liền sẽ không chuẩn như vậy quấn tới đầu trường dạ cổ tay. Chờ lão đại phân phó người đi qua hỗ trợ lời nói hội, không chỉ có thể có thế ngăn cản không được, còn không có như bây giờ uy phong. Đưa cờ dô y, tán tán, đi thôi, ta mời người đi tiểu lâu uống rượu. Bị tiểu tiên nữ khen, Mai Thượng Chi tâm tình tốt không được. Gần nhất hơn một năm, hắn vẫn luôn tại nghiêm túc kiếm bạc, cơ bản đều là ăn nhờ ở đậu các tiểu đệ, khó được hào phóng như vậy một lần. Hắn liền là cảm thấy, coi như kiếm tiền, QNZ không thế cùng lúc trước đồng dạng phung phí. Hắn hiện tại kiếm bạc, đều là cho tiểu tiên nữ ti cờ hờ lưu ý, bất quá hôm nay thực sự là rất cao hứng, liền ra điểm huyết, mời những này tiểu đệ ăn một bữa đi. Lão đại, ngươi nợ nần trả hết sao? Còn là tương quân vương cho ngươi tăng mỗi tháng tiêu xài. Lão đại gần nhất hơn một năm, càng ngày càng keo kiệt, bọn hắn cũng không để ý, dù sao bọn hắn không thiếu cái kia một hai cái. Mặc dù trong tay vẫn có chút gấp, nhưng không thể mỗi lần đều ăn nhờ ở đậu các ngươi, hôm nay còn là ta mời đi. Mai Thượng Chi lời nói này, để một đám tiểu đệ cảm động không được. Quả nhiên lão đại đối bọn hắn liền là tốt, biết bọn hắn không thiếu bạc, hay là không muốn tóm lại chiếm bọn hắn tiện nghi. Mai Thượng Chi không biết, hôm nay hắn nói câu kia, liền xem như hoàn khố cũng phải có thành thạo một nghề lời nói, bị những này tiểu đệ nghe vào đến tâm khảm bên trong. Uống rượu tản đi về sau, bọn này hoàn khố đều đang suy nghĩ, bọn hắn có khả năng có cái gì thành thạo một nghề. Tại thật lâu về sau, những này bị người người e ngại hoàn khố, thật đúng là có thuộc về bọn hắn thành thạo một nghề, bị người người sợ hãi thán phục. Trở lại hầu phủ, đậu trường dạ một mực đi theo lão phu nhân bên người, hai người cười cười nói nói, chỗ nào giống như là phía trước Na Ho qua mâu thuẫn. Tuy nói lão phu nhân không cho rằng đậu trường dạ như vậy nhu thuận, sẽ từ bỏ đi tìm cái kia họ Vân nữ tử. Bất quá bây giờ đậu trường dạ không làm mặt cùng nàng Na Ho, cả người tỉnh táo lại, vẫn là để nàng hơi yên tâm chút. Lão phu nhân, thật lâu không có cùng ngươi tán gẫu qua, chúng ta hôm nay thật tốt tâm sự đi. Đậu trường dạ đột nhiên nói, ta cho rằng có nhiều vấn đề, chúng ta hẳn là thật tốt giải quyết một cái, dù sao chúng ta là thân nhân. Một câu chúng ta là thân nhân, đã đem lão phu nhân đả động. Tốt, tốt, trường dạ A, ngươi nguyện ý ngồi xuống thật tốt đàm luận, ta thật thật cao hứng. Hiện tại lão phu nhân QNZ học thông minh, không đề cập lục quân hoa cái này người, QNZ không đề cập cái kia họ Vân nữ tử. Nàng chủ yếu là cho rằng, cái kia họ Vân nữ tử cùng tiểu hoàng đế quan hệ không ý tờ, đậu trường dạ chỉ là một cái thế tử, chẳng lẽ thật có khả năng cùng hoàng đế tranh đoạt sao? Tranh đến thắng sao? Nàng thế nhưng là đậu trường dạ nãi nãi, cùng đối phương cãi nhau, ngăn cản, còn không bằng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện.